Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, ngày tận thế tới. Vạn dặm trường không, quang minh thánh đảo lộ ra rất yên tĩnh. Tại xa xôi phía chân trời một đoàn huyễn ảnh cực nhanh bay tới. Dừng lại, Lâm Lôi thanh âm vang vọng tất cả cường giả não hải. Lập tức tất cả cường giả tất cả đều tại khoảng cách quang minh thánh đảo vài dặm khoảng cách ngừng. Lại, cái kia bá vương long, lôi long, hoàng kim long ba đầu cự long thân hình khổng lồ đều giữa không trung chậm rãi du động. Cầm đầu Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê ba người nghiêng nhìn nơi xa phía dưới hòn đảo kia. Đây chính là thánh đảo. Không sai, Đột Lệ Lôi gật đầu nói. Lâm Lôi bọn hắn cũng cảm ứng được cái kia khổng lồ quang minh khí tức. Thật giống như năm đó phân lai thành đồng dạng. Trước hết để cho ta cùng Địch Lỵ Á cho bọn hắn tới một cái lễ gặp mặt a. Bị đè nén rất lâu cừu hận, làm cho này khắc Lâm Lôi đáy lòng tràn ngập sát ý. Lễ gặp mặt, Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê chờ một đoàn cường giả đều nhìn về Lâm Lôi. Địch Lỵ Á hai người, Địch Lỵ Á cùng Lâm Lôi hai vợ chồng ánh mắt trao đổi một chút. Đối với thế nào tiến công cái này thánh đảo, hôm qua đêm khuya bọn hắn liền đã thương lượng đủ rồi. Địch Lỵ Á lúc này bắt đầu mặc niệm lên ma pháp chú ngữ. Lâm Lôi cũng ngay sau đó niệm động lên ma pháp chú ngữ. Phong hệ cấm kỵ ma pháp. Các vị cường giả đều chờ mong nhìn xem một màn này. Địch Lỵ Á hai con ngươi đột nhiên sáng lên, như ngọc hai tay chỉ phía xa phương xa quang minh thánh đảo hòn đảo. Oanh, chỉ gặp chừng hơn 10 dặm rộng khổng lồ phong bão bỗng dưng sinh ra. Tầm mắt phạm vi bên trong, vô số đạo cuồng phong hay là uốn lượn như rồng quyền, hay là cuồng kình như lợi đao, biển cả hoàn toàn bị giảo động, sóng biển trực tiếp bị nhấc lên cao mấy trăm thước. Chỉ nghe ầm ầm thê âm, vài trăm mét sóng lớn tầng tầng địa, thật giống như kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên quân đội liều lĩnh hướng quang minh thánh đảo phóng đi. Khi vọt tới thánh đảo, những cái kia sóng lớn liền phảng phất trọng sơn sụp đổ, hung hăng nện xuống. Oanh, vài trăm mét sóng lớn đánh ra xuống, những cái kia bằng đá phòng đều trực tiếp bị đánh ra vỡ ra. Rất nhiều cự thạch, cây cối trực tiếp bị đáng sợ phong bạo thổi đến vỡ ra. Quang minh giáo đình đại lượng nhân viên trực tiếp bị thổi thành bùn nhão. Nói là thổi, trên thực tế lại là vô số phong nhận đâm xuyên. Là cái này, phong hệ cấm kỵ ma pháp hủy diệt phong bạo. Hủy diệt phong bạo lướt qua, không có một ngọn cỏ. Đây không phải trong thiên nhiên rộng lớn loại kia bình thường phong bạo, mà là vô số hoặc lớn hoặc nhỏ phong nhận tụ tập mà thành hủy diệt phong bạo. Cho dù là cự thạch, đại thụ đều sẽ bị vô số phong nhận cắt đứt thành nát bấy. Một đạo hào quang màu nhũ bạch, lấy cái kia 9 tầng cao quang minh thần điện ngọn tháp làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng tràn ra. Một đạo có thể thấy được màu trắng cái lồng đang không ngừng mở rộng. Phàm là cái này màu trắng cái lồng phạm vi bao trùm, hủy diệt phong bạo lực lượng đều bị loại trừ, ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Là ai tại công kích? Người cuồng tín quân đoàn thủ lĩnh, Lôi Minh, giờ phút này bắt lấy một tên áo trắng tế tự gầm. Nhẹ nói, không biết, ta không biết. Cái kia đã thành ướt sũng áo trắng tế tự tựa hồ bị hủy diệt phong bạo lực lượng dọa sợ, vừa rồi hắn tận mắt thấy, nơi xa những người khác bị hủy diệt phong bạo vô số phong nhận xuyên qua, hóa thành bùn nhão mảnh vỡ, mà đúng lúc này đợi, âm âm, toàn bộ thánh đảo vậy mà đều lắc lư. Trải qua hủy diệt phong bạo, thánh đảo bên trên may mắn còn sống sót nhân viên chỉ có một thành mà thôi. Cái này may mắn còn sống sót một thành nhân viên phần lớn đều là cấp 7 cấp 8 cường giả. Nhưng bọn hắn những cường giả này tại đối mặt cấm kỵ ma pháp thời điểm, đồng dạng sợ hãi vạn phần. Mặt đất thế nào? Không ít bởi vì sóng lớn đột kích toàn thân đều ẩm ướt đi giáo đình nhân viên đều đứng không yên. Răng rác, hoành, không ngừng lắc lư chấn động đại địa. Liền phảng phất gợn sóng một dạng hướng bốn phía tác động đến lái đi. Tại loại chấn động này bên trong, đại địa trực tiếp băng liệt ra. Từng đầu to lớn vết nứt xuất hiện. Không ít các cường giả thét chói tai vang lên lọt vào cái này đại địa liệt trong miệng. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là trên không. Vô số lóe ra hào quang màu vàng đất cự thạch còn điên cuồng rớt xuống. Hoành, bị cái này cự thạch nện xuống. Rất nhiều giáo đình nhân viên trực tiếp bị nện thành thịt nát. Chủ a, một chút tuyệt vọng giáo đình nhân viên ngửa đầu hô hào. Chờ mong Chúa cứu hộ. Sau đó, bọn hắn liền bị càng lớn cự thạch trực tiếp đập bể. Chói mắt máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lại được đại lượng từ lòng đất vết nứt dâng lên thủy triều vừa cọ rửa rơi mất. Rất nhiều nện chỉ còn lại một nửa thi thể tại dòng nước bên trong nổi lơ lửng. Hỗn đản, Lôi Minh đột nhiên huy quyền. Đem chính mình phía trên cự thạch nện thành phấn vụn. Thế nhưng là hắn lại không kịp cứu người khác. Là ai tại dùng địa hệ cấm chú, thiên băng địa liệt. Lôi Minh trong lòng giống giận. Địa hệ cấm chú thiên băng địa liệt. Toàn bộ thánh đảo gần như 2/3 khu vực đều lục trầm. Chỉ còn lại quang minh thần điện làm trung tâm 1/3 khu vực. Dù cho cái này 1/3 khu vực, mặt đất đều có đại lượng khe hở. Mà lại quang minh thần điện vòng bảo hộ lần nữa thu nhỏ. Bọn hắn là lo lắng đối phương lại thi triển cấm chú. Đúng, bọn hắn lo lắng đúng rồi. Đây vẫn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chỉ gặp may mắn còn sống sót chút ít nhân viên từng cái sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì thánh đảo bên trên đại lượng nước biển dĩ nhiên là trong nháy mắt ngưng kết. Nguyên bản vỡ ra hòn đảo thổ địa bên trên đều bao trùm một tầng tầng băng. Băng xương hoàn toàn bao trùm các nơi. Hoành, phàm là không có bị quang minh thần điện vòng bảo hộ thánh đảo khu vực. Dĩ nhiên là trực tiếp bị đông nứt. Vô số cự thạch, bùn đất đều hóa thành bột phấn. Sau đó rơi lã chã vào hải dương. Những này cự thạch, bùn đất bị đông cứng đắc trực tiếp vỡ vụn hay là thứ nhì. Trọng yếu là, bởi vì quang minh thần điện vòng bảo hộ thu nhỏ, rất nhiều bạo lộ ra giáo đình nhân viên cũng bị cóng đến cứng ngắc. Sau đó hóa thành mảnh vỡ, thủy hệ cấm chú tuyệt đối linh độ. Giáo hoàng đại nhân, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Tân Tấn một tên hồng y đại chủ giáo, lo lắng hoảng sợ tại Hải Đình Tư bên cạnh. Hải Đình Tư đứng tại Quang Minh Thần Điện tầng thứ 9 trước cửa sổ. Nghiêng nhìn phát sinh đây hết thảy. Chúng ta giáo đình đáng sợ nhất địch nhân. Chấm ngoặc kép, Hải Đình Tư sắc mặt khó coi. Đến rồi, đừng lại quản khu vực khác. Trước bảo vệ được thần điện A. Bỗng nhiên Hải Đình Tư sắc mặt thay đổi. Cái gì? Hải Đình Tư xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài phát sinh tràng cảnh. Cũng chấn kinh, bây giờ thánh đảo trải qua, tuyệt đối linh độ, tập kích. Cũng chỉ còn lại nguyên bản hòn đảo 2/3 khu vực. Mà quang minh thần điện vòng bảo hộ hiện tại chân chính bảo hộ. Chỉ là hòn đảo chung quanh vài dặm phạm vi mà thôi. Chỉ gặp bạch sắc quang mang phảng phất ánh nắng một dạng theo qua còn sót lại đảo nhỏ. Tàn phá đảo nhỏ bị cái này thánh khiết quang mang chiếu rọi. Dĩ nhiên là lộ ra sáng lên rất nhiều. Thế nhưng là ngay sau đó, phàm là bị hào quang màu trắng này chiếu rọi khu vực, tất cả đều hóa thành bột mịn, bao quát giáo đình nhân viên. Quang minh hệ cấm chú tịnh thế chi quang, trải qua tứ đại cấm chú một lần tập kích, nguyên bản một tòa yêu mỹ quang minh giáo đình thánh đảo, liền chỉ còn lại quang minh thần điện chung quanh cái kia vài dặm khu vực. Hai người các ngươi đối vợ chồng cái này một liên thủ. Thật đúng là đủ đáng sợ. Giữa không trung, Đột Lệ Lôi sợ hãi thán phục nói. Thật là sảng khoái, Bối Bối hưng phấn, con mắt tỏa sáng. Vừa rồi Địch Lỵ Á, Lâm Lôi đang thi triển lưỡng đại cấm chú về sau, Băng Sắt Lâm cùng Đức Tư Lê hai người dĩ nhiên là cũng tới lưỡng đại cấm chú. Địa hệ, phong hệ, thủy hệ, quang minh hệ, bốn hệ cấm chú liền một mạch đánh tới. Dù cho quang minh giáo đình muốn bảo hộ thánh đảo, cũng là không có khả năng. Thế nhưng là giờ phút này Lâm Lôi ánh mắt như đao, nhìn chăm chú nơi xa cái kia một tòa quang minh thần điện. Vừa rồi chỉ là gặp mặt lễ. Đi thôi, đại chiến lúc này mới bắt đầu. Lâm Lôi dẫn đầu hướng quang minh thần điện bay đi. 25 vị cường giả thế nào cùng nhau bay qua. Quang minh thần điện tầng thứ 9 tụ tập những cái kia giáo đình các cao tầng. Xuyên thấu qua cái kia to lớn rơi xuống đất trong suốt cửa sổ, rõ ràng nhìn thấy 25 vị cường giả cùng lúc bay tới. Nhìn thấy một màn này, bọn hắn đáy lòng cũng bắt đầu phát run. Cầm đầu Hải Đình Tư lại là một mực trầm mặc. Kia là Lâm Lôi, là Lâm Lôi bọn hắn tới. Vẫn còn Đức Tư Lê, cái kia phản bội giáo đình rời đi Đức Tư Lê, hắn lại còn có mặt trở về. Đại gia nói, này làm sao xử lý? Lòng người bàng hoàng. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Lập tức tầng thứ 9 bên trong giáo đình các vị nhân viên cao tầng đều yên lặng hạ xuống. Đi qua một mực nụ cười ấm áp quang minh giáo hoàng, Hải Đình Tư. Dù cho tức giận đồng dạng cũng sẽ không phủ ở biểu bên ngoài. Nhưng là bây giờ, hắn không che giấu nữa. Lôi Minh, Lạc Diệp, Hải Đình Tư thanh âm hùng hậu trong nháy mắt vang vọng quang minh thần điện. Ngay cả quang minh thần điện bên ngoài đều vang lên thanh âm này. Hai đạo huyễn ảnh trực tiếp xuất hiện tại cái này thần điện tầng thứ 9. Chính là người Cuồng Tín quân đoàn trưởng, Lôi Minh, cùng khổ tu giả lãnh tụ tinh thần, Lạc Diệp. Đại nhân, Lôi Minh, lần này, liền xem ngươi. Hải Đình Tư nhìn về phía Lôi Minh. Đại lục mang chiến trận, đây là chúng ta giáo đình công kích mạnh nhất. Gầy gò Lạc Diệp cũng nhìn xem Lôi Minh. Lần này, chúng ta không thể thất bại. Lôi Minh như bức tượng đá khuôn mặt bên trên. Giờ phút này cũng lạnh rất. Xin yên tâm, thánh vực bốn cánh thiên sứ 15 vị. Thánh vực người cuồng tín 10 vị. Thánh vực khổ tu giả 6 vị. Thánh vực đặc cấp chấp sự 4 vị. Tăng thêm ta, hết thảy 36 vị. Tạo thành cái này đại lục mang chiến trận, Lâm Lôi bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hải Đình Tư khẽ gật đầu, đụng lên Lôi Minh, mới kiếm đủ 36 vị thánh vực, trong đó phần lớn vẫn chỉ là thánh vực sơ giai, trung giai mà thôi. Giáo đình tất cả lực lượng, vẫn còn giáo đình tương lai, đều ép đến phía trên này. Hải Đình Tư đáy lòng chĩu nặng. Giáo đình cơ hồ tất cả thánh vực lực lượng đều đặt ở phía trên. Quang minh thần điện vòng bảo hộ kịch liệt thu nhỏ. Sau cùng chỉ là bảo vệ được thần điện chung quanh 100 mét phạm vi. Chỉ gặp mấy chục đạo thân ảnh từ trong thần điện bay ra. Cầm đầu chính là Hải Đình Tư cùng Lạc Diệp đại nhân. Hải Đình Tư cùng Lạc Diệp trên người người lớn đều là một bộ màu trắng trường bào. Cái này Hải Đình Tư cầm trong tay pháp trượng, cái kia đầu chọc tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng là tỏa sáng. Hải Đình Tư, ngươi cũng dám ra? Ốc Đốn quát lạnh một tiếng. Ta là cái gì không dám ra đến? Hải Đình Tư khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất cao cao tại thượng thần linh, chợt liếc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay làm như thế là đối quang minh chi chủ lớn nhất khinh nhờn. Người muốn hủy diệt quang minh chi chủ tại thế tục truyền thừa. Đây là vô tận tội nghiệt. Hải Đình Tư, người đang gạt ngươi tín đồ sao? Lâm Lôi cười lạnh một tiếng. Quang minh chi chủ là cao quý chủ thần. Hắn vinh quang chiếu rọi vô số vị diện. Một hai cái vị diện xảy ra vấn đề, chủ thần hắn lại thế nào khả năng quan tâm? Huống chi, đây là vật chất vị diện, còn không dung được vĩ đại như chủ thần dạng này tồn tại. Lâm Lôi, chớ cùng hắn nhiều lời, trực tiếp giết chính là. Đột Lệ Lôi mở miệng nói, Lâm Lôi cho dù ở chúng thần mộ địa bên trong, nhiều nhất sợ hãi, thế nhưng là cũng chưa từng có giờ phút này kích động. Hải Đình Tư, năm đó ta rời đi Hách Tư Thành liền đã thề, nhất định phải đem các ngươi Quang Minh giáo đình nhổ tận gốc. Hôm nay, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đạm mạc nhìn xem Hải Đình Tư, chính là ngươi giáo đình hủy diệt chi nhật. Hải Đình Tư nhìn xem giờ phút này Lâm Lôi, trong lòng thầm hận, năm đó cái này Lâm Lôi biết rõ mẫu thân hắn sự tình. Ta liền không phải mưu toan để cho hắn trở thành thần sủng người, nên sớm giết chết mới đúng. Cùng lúc Hải Đình Tư cho Lôi Minh linh hồn truyền âm. Lôi Minh, động thủ đi. Hải Đình Tư sau lưng đại lượng thánh vực cường giả đột nhiên bắt đầu di động. Tốc cực nhanh, cái này 36 vị thánh vực cường giả, hiển nhiên là muốn tạo thành cái kia đại lục mang chiến trận. A, bỗng nhiên một tiếng hét thảm vang lên, giáo đình nơi này một vị thánh vực cường giả não đại vỡ vụn, trực tiếp từ giữa không trung rơi rụng xuống. Muốn làm gì a, các ngươi? Bối Bối vung vẩy hai lần móng vuốt nhỏ, nhìn chằm chằm cái kia Hải Đình Tư cười đùa nói. Thế nhưng là Hải Đình Tư giờ phút này lại cảm thấy cái này Bối Bối nụ cười vô cùng đáng giận. Hỗn đàn, dù cho tu dưỡng cho dù tốt, Hải Đình Tư cũng không nhịn được mắng nhỏ một tiếng. Đại lục mang tinh trận thiếu khuyết một vị sẽ làm thế nào? Hải Đình Tư chỉ có thể liếc qua bên cạnh Lạc Diệp đại nhân. Linh hồn truyền âm nói, Lạc Diệp, ngươi đi, thế nhưng là vừa truyền âm, Hải Đình Tư lại phát hiện Lạc Diệp trong hai mắt có một vệt chấn kinh. Hải Đình Tư giật mình vừa quay đầu, một đạo tử sắc kiếm quang dĩ nhiên là đã đến trước người. Tử sắc kiếm quang lướt qua, không gian dĩ nhiên là xuất hiện khe hở. Lâm Lôi, Hải Đình Tư khiếp sợ nhìn thấy Lâm Lôi cặp kia băng lãnh hai con ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.